Bạch Bào Tổng Quản, tác giả, Tiêu Thư, thực hiện, Thư viện báo, chương 2870, Lưu Tình, canh 2, Sở Ly lạnh lùng nói, thế thì muốn nhìn hữu dụng hay không? Bên kia lưỡng tên hòa thượng là Luân Hồi Điện cùng Như Lai Điện điện chủ. Hắn không nghĩ tới cái này hai cái điện chủ cũng trẻ tuổi như vậy. Xem ra ngũ đại điện điện chủ đều là tuổi trẻ hòa thượng. Cũng không phải là không bởi vì tất có cái gì huyền diệu ở trong đó. Hắn nói chuyện chi tế. Thệ quang thần kiếm không ngừng huy động. Một lần đánh nát tiểu ngân thuẫn. Những này tiểu ngân thuẫn nát về sau. Rơi xuống đất chi tế liền hóa thành từng đạo hào quang. Biến mất trên không trung. Sở Ly cảm ứng một phen những hào quang này. Nhưng lại trống rỗng một mảnh hư vô. Cái gì cũng không tồn tại. Phảng phất chỉ là quang ảnh. Thậm chí là lỗi của hắn cảm giác. Con mắt lừa gạt hắn. Kỳ thật cái gì cũng không có. Hắn lại tin chính mình chứng kiến. Muốn đuổi theo trục quang ảnh đích căn nguyên lại đuổi không kịp. Cùng hư không triệt để dung hợp làm một. Không tìm ra manh mối có thể truy. Ngược lại lại để cho hắn càng thêm rất hiếu kỳ. Càng muốn truy đuổi. Hắn một bên huy động thệ quang thần kiếm một bên cảm ứng đến tiểu ngân thuẫn. Tiểu ngân thuẫn phảng phất vô cùng vô tận. Các nàng tay áo trong không biết chứa bao nhiêu. Dựa theo những này tiểu ngân thuẫn lớn nhỏ. Có lẽ chứa không nổi quá nhiều. 10 cái tả hữu mà thôi. Hiện tại đã không chỉ phá 10 cái. Hắn tâm tư khẽ động. Ẩn ẩn suy đoán. Rất có thể những này tiểu ngân thuẫn là hiện hình thành. Hình thành một cái dùng một cái. Dùng xong một cái bổ khuyết thêm một cái. Tuần hoàn đền đáp lại vô cùng vô tận. Vòng tròn lớn huyền không kính ngưng thần xem chiếu. Muốn nhìn rõ các nàng trong tay áo tình hình. Tay áo lại tản ra kỳ dị lực lượng. Ngăn trở sự thăm dò của hắn. Mà trên người các nàng còn lại bộ vị lại không có thể tránh thoát. Thấy được các nàng ngực để đó tiểu kiếm. Còn có trên cổ tay trắng đeo vòng ngọc. Tiểu kiếm lại để cho lòng hắn vì sợ mà tâm rung động. Vòng ngọc lại để cho hắn thấy không rõ hư thật. Cái này hai kiện bảo vật đối với hắn đều có uy hiếp. Mà các nàng tay áo trong bảo vật lợi hại hơn. Càng là thấy không rõ. Càng lại để cho hắn tin tưởng hắn tồn tại. Đúng vậy. Cũng là kỳ tài. Chu Mị khẽ nói. Trong thiên hạ kỳ tài không chỉ có riêng ngươi định như một cái. Sở Ly gật đầu nói. Cam tâm bị người ra roi. Kỳ tài thì như thế nào? Là vì tiểu thư là nữ nhân. Cho nên ngươi mới không phục. Ngạnh xanh xanh cùng tiểu thư đối đầu a. Chu Mị bĩu bĩu cặp môi đỏ mọng nói. Ngươi đích thị là xem thường nữ nhân. Cảm thấy nữ nhân so đàn ông các ngươi nhược. Sở Ly nói. Nàng nếu là danh môn chính tông. Ta chỉ có kính nể. Tiểu thư cũng là danh môn chính tông. Các ngươi đại từ ân tự mới là tà đạo đấy. Chu Sương lạnh lùng nói. Sở Ly bật cười. Lắc đầu chẳng muốn nhiều lời. Hắn sắc mặt bỗng nhiên biến đổi. Trừng Vân Hòa Thượng quanh thân bỗng nhiên bắn ra kim quang. Cả người phảng phất hóa thành một kim sắc Phật tượng. Hào quang diệu người. Động tác bỗng nhiên nhanh hơn. Thế đại lực chìm đè lại hai cái thanh niên hòa thượng. Hòa nhau hoàn cảnh xấu. Sở Ly biết rõ hắn thi triển kim thân La Hán thần công. Hắn kim thân La Hán thần công luyện đến viên mãn chi cảnh. Cho nên hóa thân La Hán. Lực lớn vô cùng. Tốc độ như điện. Chỉ là duy trì thời gian sẽ không quá lâu. Hai cái thanh niên hòa thượng lập tức cố hết sức. Thân hình thon dài. Tướng mạo anh tuấn hòa thượng bỗng nhiên kết ấn. Sau đó hồng sắc tăng bào bay phất phới. Bắt đầu cổ đẩy ra đến. Sau đó đỉnh đầu hư không mơ hồ hiện ra một đạo cự luân. Loáng thoáng lờ mờ. Tựa hồ là thanh đồng tạo thành mâm tròn. Đang tại chậm rãi xoay tròn. Tản ra thương mang mà mênh mông khí tức. Cho người khổng lồ áp lực. Cái khác trắng trắng mập mập hòa thượng tắc thì hai tay kết ấn. Sau lưng xuất hiện một cự Phật. Cự Phật bỗng nhiên hóa thành một đạo khe hở. Treo móc ở hắn sau đầu. Như ẩn như hiện khe hở tự hồ đã ở lưu truyền. Sở Ly nhắm lại con mắt. Hai nữ ngẩng đầu nhìn liếc hư không. Cực lớn thanh đồng luân cùng cự Phật đều hiện ra ở trên hư không. Dù cho cách vài dặm cũng rõ ràng có thể thấy được. Xem ra là đánh ra chân hỏa rồi. Chu Mị hé miệng cười nói, Trừng Vân Hòa Thượng cái này là muốn thất bại. Sở Ly khẽ nói, vậy cũng chưa hẳn, Kim Thân La Hán thần công là lợi hại, nhưng Luân Hồi Điện cùng Như Lai Điện cũng không kém. Hai cái đối phó một cái đầy đủ. Chu Mị khẽ nói, hai chúng ta ngăn chặn ngươi là tốt rồi. Sở Ly lóe lên biến mất tại nguyên chỗ, sau một khắc xuất hiện tại Trừng Vân Hòa Thượng bên người. Bay bổng vung lên kiếm, lưỡng tên hòa thượng như tị xà hạt, liên tục không ngừng lui về phía sau. Từng đạo tay kết đánh ra, hư không xuất hiện tầng tầng lớp lớp kình lực, muốn ngăn trở thệ quang thần kiếm. Đáng tiếc không chút nào vô dụng. Đinh, chấm ngoặc kép, Chu Mị xuất hiện tại kiếm trước. Ngân thuẫn vỡ vụn, nàng đi theo bay rớt ra ngoài. Trên không trung phun ra một đạo máu tươi. Sở Ly theo thúc dục thệ quang thần kiếm. Hắn đối với thệ quang thần kiếm càng phát ra hiểu rõ. Phát huy uy lực cũng càng ngày càng mạnh. Một kiếm này hơn xa trước vài kiếm. Lại để cho Chu Mị vội vàng không kịp chuẩn bị trọng thương. Nàng trừng lớn đôi mắt sáng. Thoáng một phát minh bạch Sở Ly trước là yếu thế. Chính là vì lần này. Chu Xương sắc mặt đại biến. Ngân thuẫn như ngăn không được thệ quang thần kiếm. Các nàng duy nhất muốn làm là lui lại. Đây là tiểu thư đã phân phó. Tuyệt không có thể ham chiến. Đã có thể quang thần kiếm định như hòa thượng là cực nguy hiểm. Nàng muốn dắt Chu Mị thoát đi. Chu Mị lại giãy giụa lấy không đi. Quát nói. Chúng ta liên thủ. Không có tác dụng đâu. Chu Xương đạo. Cái này quằn quại. Thời cơ dĩ nhiên bỏ qua. Chu Xương chỉ có thể ngự sử ngân thuẫn ngăn cản thệ quang thần kiếm. Cũng bay rớt ra ngoài. Trên không trung phun ra máu tươi. Lập tức trọng thương. Thệ quang thần kiếm lực lượng một mực tại thân thể nàng lượn lờ. Triền miên không đi. Sở Ly cười lần nữa đâm về Chu Mị. Chu Mị tay phải bỗng nhúc nhích. Lại không xuất hiện tiểu ngân thuẫn. Giống như tiểu ngân thuẫn dĩ nhiên sử dụng hết. Nàng ưỡn ngực. Ngạo nghễ nghênh hướng thệ quang thần kiếm. Ngươi dám. Chu Xương khàn giọng kêu lên. Sở Ly thệ quang thần kiếm xẹt qua Chu Mị yết hầu. Bay bổng xẹt qua. Chu Mị vẫn không nhúc nhích. Phảng phất bị định trụ pho tượng. Sở Ly cười khẽ. Thượng thiên có đức hiếu sinh. Tạm tha ngươi một mạng. Chu Mị cùng Chu Xương đều hào quang sạch sẽ. Trên người không có tánh mạng. Không có giết qua người. Cho nên hắn không hạ thủ. Chỉ có thể hù dọa thoáng một phát. Biết rõ các nàng là Chu cô nương phụ tá đắc lực. Lại không pháp hạ tâm sắc đá. Là trọng yếu hơn là hắn ném chuột sợ vỡ bình. Dù cho giết các nàng. Đối với Chu cô nương cũng ảnh hưởng không lớn. Chỉ biết triệt để chọc giận nàng. Giết các nàng hai cái. Chu cô nương nhất định sẽ giết đại từ ân tự đệ tử 20 thậm chí 200 cái. Chu Mị buông lỏng một hơi. Thân thể mềm nhũn hơi kém ngã sấp xuống. Mặt ngọc đỏ lên oán hận trừng hướng Sở Ly. Sở Ly một kiếm này làm cho nàng tới gần tử vong tư vị. Nếu là người bên ngoài giết nàng, nàng hào không sợ hãi. Bởi vì biết rõ tiểu thư có thể đem chính mình phục sinh. Có thể thệ quang thần kiếm bất đồng. Một khi bị thệ quang thần kiếm giết chết, tiểu thư cũng không có biện pháp phục sinh chính mình. Vậy thì thực chết rồi. Lần này làm cho nàng minh bạch. Chính mình hay là rất sợ chết. Không có mình muốn cái kia sao khám phá sinh tử. Như vậy kiên cường. Chu Xương xuất hiện tại bên người nàng. Cầm chặt tay nàng. Cảm thụ được lạnh như băng cùng run rẩy. Cảm thấy thở một hơi dài nhẹ nhõm. Lạnh lùng trừng mắt Sở Ly. Sở Ly mỉm cười. Nhị vị cô nương. Tiểu tăng hết lòng quan tâm giúp đỡ. Kính xin tránh ra a. Xú hòa thượng. Ngươi sớm muộn gì muốn nghe tiểu thư. Chu Mị cắn hàm răng. Oán hận nói. Ngươi cho rằng hai nữ nhân có thể tăng cả đời. Sở Ly cười cười. Cái kia cũng không nhọc đến quan tâm rồi. Vậy ngươi tự đợi đến a. Chu Mị nghiến răng nghiến lợi. Giống như Sở Ly là hắn cừu nhân. Ngươi là dám diệt Huyết Dương Tông. Tiểu thư tự dám diệt các ngươi đại từ ân tự. Sở Ly nói. Vậy thì thử xem. Hắn dứt lời quay đầu đối với Trừng Vân Hòa Thượng nói. Đại sư, đi trước một bước a. Luân Hồi Điện cùng Như Lai Điện lưỡng tên Hòa Thượng dĩ nhiên lui ra phía sau hơn 10 dặm. đứng ở đằng xa một cái ngọn núi bên trên nhìn xa. Đối với Thệ Quang Thần Kiếm lòng còn sợ hãi. Bọn hắn cảm giác nhạy cảm chi cực. Vừa nhìn thấy Thệ Quang Thần Kiếm đã biết rõ muốn lẫn mất rất xa. Trừng Vân Hòa Thượng chắp tay thi lễ. Mang theo sư huynh biến mất. Sở Ly quét mắt một vòng hai nữ. Sau một khắc xuất hiện tại Huyết Dương Tông. Vung lên Thệ Quang Thần Kiếm. Thanh Liên Chi Đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022. Hơn 2.400 chương. Mỗi ngày up đều 2 tới 5 chương.